Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Lôi Phạt Đạo Chủ. Biệt Ly Sơn Mạch, đang tại chính mình ngay giữa sân, Hứa Phi thân hình hơi chấn động một cái. Ánh mắt tan rã, bất quá chốc lát, trong mắt hắn dĩ nhiên xẹt qua một đạo lạnh thấu xương tinh quang. Này đạo tinh quang so với bản thân hắn mà nói, càng ác liệt. Khí thế bức người, ngay cả là hắn phía trước một vị mời chào mà đến thanh minh cảnh thị vệ thống lĩnh tại này cỗ ánh. Mắt làm kinh sợ cũng là run lên trong lòng, không tự chủ được lui một bước. Một hồi lâu, vị thị vệ này thống lĩnh mới trở về phục hồi. Kính nể nhìn Hứa Phi, cung chủ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, hãy lui ra sau. Hứa Phi phất phất tay. Vâng, thị vệ thống lĩnh cung kính lui xuống. Đóng cửa lại, mà theo thị vệ thống lĩnh ly khai, cá nhân không gian mở ra, một bóng người trực tiếp tự một mảnh vặn vẹo không gian trong đó đạp bước mà ra. Chính là Thanh Khư. Thanh Khư đi ra cá nhân không gian, Hứa Phi thân hình lại lần nữa chấn động, trong mắt lóe ra một tia mê man, rất nhanh rồi lại phản ứng lại, vội vàng hướng Thanh Khư cung kính hành lễ, tham kiến tiền bối. Tốt. Cái kia chút moi ra ly trần thạch ở đâu? Hiện nay xuất thổ tuyệt phẩm ly trần thạch có 1,084 phương. Bởi thuộc hạ cá nhân không gian có hạn. Vì lẽ đó này chút ly trần thạch đều bị thuộc hạ thu gom ở khoáng vật nhà kho trong đó. Phái tinh nhuệ tự mình canh gác. Một phương ly trần thạch trên thực tế chính là một cái M3 mét. Một cấp cá nhân không gian bất quá 10 M3 thôi. Tự nhiên giả bộ không được bao nhiêu ly trần thạch. Mang ta đi. Thanh Khư nói một tiếng. Tiền bối mời. Hứa Phi vội vã ở phía trước dẫn đường. Theo hai người ra ngoài. Bên ngoài cái kia vị thị vệ thống lĩnh không khỏi hơi run run. Đang muốn lên trước. Có thể Hứa Phi nhưng vội vàng hướng hắn quát lên. Hắc Hương. Này một vị là chúng ta Thiên Ý cung nhất khách nhân tôn kính. Từ nay về sau đối xử vị tiền bối này mệnh lệnh cần được cùng đối với chờ mệnh lệnh của ta giống như. Vậy, nghe rõ ràng không? Tên là Hắc Hương thị vệ thống lĩnh chấn động trong lòng. Hắn đã sớm đoán được Hứa Phi người một nhà có thể ngồi vững vàng Thiên Ý cung cung chủ bảo tọa là. Bởi vì ngầm ở bên trong lấy được thiên hoang một vị đại nhân nào đó vật chống đỡ. Bây giờ thấy Thanh Khư khí thế dâng trào. Cùng với Hứa Phi đối với hắn xưng hô, nhất thời hiểu cái gì, vội vã ngay lập tức nửa quỳ mà xuống, thuộc hạ Hắc Hương, tham kiến tiền bối ngày sau như có dặn dò, vậy do sai phái, Thanh Khư bình tĩnh nói một tiếng, ở Hứa Phi dẫn dắt đi nhắm khoáng vật nhà kho mà đi. Khoáng vật nhà kho, có mấy trăm tinh nhuệ tự mình canh gác. Này mấy trăm người bên trong tu vi yếu nhất một cái đều có chân khí cảnh tu vi. Một người cầm đầu càng là đạt tới thần khí hợp nhất cấp độ. So với Hứa Phi mà nói cũng không kém. Bất quá bởi Hứa Phi năm đó có Thanh Khư lưu lại hài lòng nội tình. Lại thêm tay cầm cao cấp thần binh. Sức chiến đấu không thể dùng tầm thường thanh minh cảnh cường giả ánh mắt tới đối xử. Bởi vậy. Vẫn cứ có thể đem này chút thanh minh cảnh cấp thị vệ thống lĩnh ép dưới thân thể. Khiến cho bọn họ nghe lệnh làm việc. Phụ thân, đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Phi đi tới khoáng sản nhà kho thời gian. Lập tức có một vị nữ tử tiến lên đón. Chính là Hứa Phi con gái một trong Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch so với năm đó Thanh Khư lúc rời đi. Tu vi cũng là có đầy đủ tiến bộ. Hiện nay dĩ nhiên đạt đến thần khí hợp nhất cảnh cấp độ. Nhìn thấy bị Hứa Phi cung kính mang tới Thanh Khư. Hứa Thu Bạch hơi run run. Ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt mang theo một tia kính nể cùng vẻ nghi hoặc. Phụ thân, này một vị chính là. Chấm ngoặc kép, đây cũng là Đông Dương tiền bối. Hứa Phi thận trọng nói. Hứa Thu Bạch thấy thế liền vội vàng hành lễ. Bất quá Thanh Khư nhưng là phất phất tay, trực tiếp cùng Hứa Phi vào nhà kho. Nhà kho trong đó, chất đống lượng lớn ly trần thạch, này chút ly trần thạch bên trong, hạ phẩm sản lượng đã đạt đến hơn 4 vạn phương, thượng phẩm sản lượng nhưng là hơn 1 vạn phương. Tuyệt phẩm vì là hơn 1000 phương. Đông đảo ly trần thạch chồng chất cùng nhau. Tương đương với lấy ngàn mà tính tái đạo đồ vật. Dù cho trước đây không lâu vừa rồi có 1.500 đạo vận nhập chướng thanh khư vẫn cứ nhìn ra hô hấp. Cứng lại, đương nhiên, bởi hạ phẩm, thượng phẩm ly trần thạch tác dụng thấp hơn. Nếu quả thật có mấy trăm ngàn hạ phẩm ly trần thạch và mấy vạn thượng phẩm ly trần thạch sung mãn. Nhập thị trang, nhất định sẽ dẫn đến ly trần thạch giá cả giảm xuống. Có thể dù chỉ như thế. Khoản này ly trần thạch sau lưng đại biểu giá trên trời. Vẫn cứ đủ để thanh khư thận trọng đối xử. Không do dự, thanh khư cấp tốc lên trước. Liền muốn đem này chút ly trần thạch thu sạch vào cá nhân không gian. Bất quá, làm hắn chân chính đi tới chút ly trần thạch phía trước thời gian. Sắc mặt xác thực rộng mở biến đổi. Thân hình hắn lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở một khối tuyệt phẩm ly trần thạch một bên. Đem một khối tuyệt phẩm ly trần thạch cầm lên, dùng sức nắm chặt, nhất thời, này kiên cố đến đủ để nấu chảy luyện ra rèn đúc ly trần phi chu tuyệt phẩm ly trần thạch dĩ nhiên. Đã như cắt mịn giống như vậy, tan vỡ ra, này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Hứa Phi nhất thời hơi run run, mà Hứa Thu Bạch cũng là không nhịn được trợn to hai mắt. Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo, cấp tốc lên trước. Đằng trước một ít cũng hay là giả tuyệt phẩm ly trần thạch. Có thể đến rồi bên trong. Cái kia chút chồng chất như núi tuyệt phẩm ly trần thạch vốn là từ trận pháp hình thành quang ảnh. Ảo giác, theo thanh khư bước vào trong đó. Dồn dập tan thành bong bóng ảnh. Hạ phẩm, thượng phẩm ly trần thạch vẫn còn. Có thể hơn 1000 phương tuyệt phẩm ly trần thạch. Thì đã không cánh mà bay. Này, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Này chút ly trần thạch đều là ta tự mình nhìn đưa vào nhà kho trong đó a. Hứa Phi nhìn một màn. Trước mắt có chút khó có thể tin. Lôi phạt đạo chủ vì bảo toàn sức chiến đấu. Vẫn chưa trực tiếp giáng lâm đến không ly đại lục trên. Mà là dựa vào một vị hư không sứ giả giáng lâm ở gần tới một phương đại lục. Căn cứ khoảng cách tính toán. Hắn cần phải còn muốn 1-2 ngày thời gian mới có thể chân chính bước vào không ly đại lục. Những người này nếu lựa chọn lặng yên không tiếng động đem ly trần thạch đánh cắp. Có thể thấy bọn họ vẫn còn không có chống lại ta lưu ở này mảnh trên đại lục thiên ý cung thế lực. Như vậy, đánh cắp ly trần thạch, tất nhiên là không ly đại lục trên bản thân nương nhờ vào ở thiên đạo thế lực. Những thế lực này tuyệt đối cường không đi nơi nào. Lập tức truyền lệnh. Đem hết thảy đã tới nhà thương khố này người toàn bộ bắt cầm lên. Thanh Khư lúc này quát lên. Là, Hứa Phi một cái giật mình. Nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Theo hắn vị này thiên ý cung cung chủ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ vùng mỏ toàn bộ bị kinh động tới. Vô số thị vệ nhanh chóng ở trên núi Bôn Ba. Bắt tất cả nhân viên khả nghi. Bất quá, Thanh Khư cảm ứng có chút hỗn loạn biệt ly sơn mạch hầm mỏ. Vẻ mặt nhưng là có chút nghiêm nghị. Hắn cũng không phải là không ly đại lục người. Đồng thời Hứa Phi đám người tuy rằng nắm giữ thiên ý cung. Có thể bởi thời gian ngắn ngủi nguyên nhân. Cũng chưa hoàn toàn khống chế không ly đại lục. Không có ai biết trên không ly đại lục đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu đến từ những thế lực khác. Ám tử, thậm chí có khả năng giờ khác này đang đào móc ly trần thạch thợ mỏ đều là tới từ những thế. Lực khác tai mắt, gian tế, chuyện ta trước tiên cần phải từ thiên khung trong đó mang những người này đến mới là không đến nỗi giống như bây giờ vậy, không người nào có thể dùng. Thanh Khư cảm thấy mình tính sai, đồng thời lại lần nữa hạ lệnh, truyền lệnh, bất luận người nào không được ly khai biệt ly sơn mạch, tùy tiện thoát đi người giết không tha. Vâng, tiền bối. Hứa Phi cũng là biết mình nhất thời sơ sẩy phạm vào sai lầm lớn. Vội vã nghĩ trăm phương ngàn kế bắt đầu bù đắp. Mà Thanh Khư bản thân bất động. Nguyên thần nhưng là ly thể mà ra. Bay lên trời. Vọng khí thuật vận chuyển. Ánh mắt nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng nhìn tới. Không lâu lắm. Ba cỗ rõ ràng có thanh minh cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh. Tin cậy một ít phương pháp đặc thù nhưng ẩn giấu đến chỉ có chân khí cảnh. Luyện cương cảnh khí tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Ở hắn khóa chặt này ba cỗ hơi thở thời gian. Này ba cỗ hơi thở chủ nhân cũng là ở hướng về biệt ly sơn mạch ở ngoài cấp tốc rút đi. Đi bây giờ, không cảm thấy đã muộn một ít sao? Thanh Khư nguyên thần vào cơ thể. Thân hình hơi động, ở Hứa Phi đám người hầu như chưa kịp phản ứng trước. Đã gào thét mà đi. Trong chớp mắt xuất hiện ở vậy do một vị thanh minh. Hai vị thần khí hợp nhất cảnh người tu luyện tạo thành trước đội ngũ. Nhìn thấy Thanh Khư đột nhiên hiện thân, ba người này cũng là phản ứng cực nhanh. Trong đó thanh minh cảnh người đàn ông trung niên gầm nhẹ một tiếng. Ta tới ngăn cản hắn. Người bảo vệ Liệp Lang đi trước. Đi, các ngươi đi ai? Thanh Khư nhìn trước mắt vị này thanh minh cảnh nam tử. Kiếm thế hơi tỏa ra. Nhất thời, một luồng thái sơn áp đỉnh giống như khí tức hủy diệt ầm ầm mà tới. Ba người vẫn còn không tới kịp có bất kỳ sức phản kháng. Dĩ nhiên bị cổ lực lượng kinh khủng này đánh tại chỗ ngã quỵ ở mặt đất. Mưu toan này này cỗ kiếm thế đối kháng cái kia vị thanh minh cảnh người tu luyện càng là miệng. Phun máu tươi, nhìn thấy được thê thảm đến cực điểm. Này, này, chấm ngoặc kép, dẫn đầu cái kia vị thanh minh cảnh cường giả cảm nhận được Thanh Khư trên người vậy cường đại. Đến vượt xa hắn tưởng tượng lực cực hạn sức mạnh kinh khủng. Nhất thời trợn to hai mắt. Chân nguyên cảnh. Không. Không đúng. Chân nguyên cảnh cho hơi thở của ta cũng không thể khủng bố như vậy. Thậm chí hóa cảnh. Bất tức cảnh không có khả năng cường đại đến ngươi trình độ như thế này. Kim đan. Ngươi là kim đan cảnh cường giả. Thanh Khư nhưng căn bản không thèm để ý vị này thanh minh cảnh nam tử. Ánh mắt dừng lại ở bị hai người cường điệu bảo vệ cái kia vị thần khí hợp nhất cảnh người trẻ tuổi. Trên người, ly trần thạch đều ở trên thân thể ngươi chứ. Nhìn dáng dấp cá nhân của ngươi không gian cấp bậc tăng lên rất cao. Đem ly trần thạch giao ra đây. Bằng không, ta gọi ngươi dở sống dở chết. Người thanh niên trẻ Liệp Lang sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn tự nhiên biết một khi bị bắt giữ sẽ tao ngộ dạng gì dằn vặt. Thế giới này bởi hỗn độn chi tử tồn tại. Đối với dằn vặt người khác nghiên cứu hầu như đã đạt tới đỉnh cao trình độ. Phương diện tra tấn đại sư cấp nhân vật chỗ nào cũng có. Bất luận cái nào đều có thể làm được khiến người khác dở sống dở chết. Đặc biệt là một ít người còn cố ý phát minh một ít tra tấn dược tề. Càng có thể đem cá nhân thống khổ phóng tới mười mấy lần. Dằn vặt người khác ý chí. Ngoại trừ cái kia chút mơ hồ sắp thoát ly thân thể tầng thứ thần thánh cảnh trở lên tồn tại. Những người khác, ít có thể gánh nổi tra tấn người. Hả, đúng rồi, còn phải cẩn thận đừng để cho ngươi tự sát. Thanh Khư vẫy tay bắn ra. Một đạo kiếm khí nhất thời bắn vào người thanh niên trẻ Liệp Lang trong cơ thể. Đưa hắn trên người gân mạch, khiếu huyệt toàn bộ niêm phong lại. Trong lúc nhất thời vị này người thanh niên trẻ kinh người phát hiện mình tuy rằng vẫn duy trì tỉnh táo ý thức, nhưng lại liền khống chế thân thể của chính mình đều không cách nào làm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, Liệp Lang đang muốn chán nản nói cái gì. Có thể vào lúc này, một luồng mênh mông khí tức bàng bạc nhưng là cuốn sạch lấy che ngợp bầu trời giống như uy thế. Cuồn cuộn mà đến, người chưa đến. Âm thanh đã còn như lôi đình giống như ầm ầm tịch quyển gần như gần phân nửa không ly đại lục. Vang vọng ở trên hư không. Bản tọa, lôi phạt đạo chủ, hôm nay lên, không ly đại lục thuộc về bản tôn hết thảy. Bất kỳ làm trái bản tọa mệnh lệnh người. Giết không tha, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.